Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1977, ngươi, căn bản không xứng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 ức dù cho là một lúc mới bắt đầu, những gia tộc này mỗi lần tăng giá, liền là 100 ức, 200 ức, thậm chí 50 tỷ. Có thể làm này trấn vận châu giá cả, thật tăng lên tới 3.000 ức loại tầng thứ này thời điểm, hết thảy gia tộc người hô giá, vẫn là không nhịn được. Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn coi là, lần này trấn vận châu, chỉ có chính mình mấy cái này gia tộc mới có thể đi tranh đoạt. Dù sao ai có thể nhàn rỗi không chuyện gì, đi hoa mấy ngàn ức giá cả, mua như vậy một kiện ai cũng không biết thực hư trấn vận châu. Ai có thể nghĩ tới, thật là có như thế một người. Số 2 trong giạp, tứ phẩm hư thiên cảnh, mỗi lần tăng giá, con mắt đều không nháy mắt. Tăng lên biên độ so những gia tộc này cao hơn, này để bọn hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu uy hiếp lực. Hàn gia, 310 tỷ, Lưu gia, 320 tỷ, Vương gia, 330 tỷ, Trịnh gia, 340 tỷ, mới đầu yên tĩnh đằng sau, từng cái gia tộc, mở miệng lần nữa. Mà giờ khắc này, mỗi một lần mở miệng, nhưng vẻn vẹn tăng thêm 100 ức mà thôi. Hiển nhiên, nếu là lại nhiều, bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Phòng đấu giá bên trong, rất nhiều tầm mắt đều tại số 2 bao xương nơi này. Thầm nghĩ trong lòng, vị này chưa bao giờ lộ mặt, không biết là cùng thân phận thần hào, còn có thể tiếp tục cùng sao. Mà Tô Hàn, cũng không có để bọn hắn thất vọng. Hôm nay có may mắn, có thể nhìn thấy trấn vận châu như thế kỳ vật, đã các ngươi những đại gia tộc này đều muốn tranh đoạt, ta đây, cũng liền cùng các ngươi chơi đùa. Tô Hàn mỉm cười, chợt lại nói, 4.000 ức, ngữ khí bình thản, gia tăng mấy chục tỷ linh tinh, nhưng cùng gia tăng một cái căn bản không có gì khác biệt. Này một cái chớp mắt, liền xem như những cái kia bao xương bên trong, các gia tộc người phụ trách, giờ phút này cũng đều là đồng tử co vào, sắc mặt lộ ra âm trầm. Nhiều lắm, 4.000 ức giá cả, là bọn hắn đối này trấn vận châu, không sai biệt lắm có khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Như tiếp tục cùng đi theo, mấy trăm ức còn có thể dùng, nhưng nếu là đạt đến 500 tỷ. Vậy bọn hắn liền được thật tốt suy nghĩ một chút. Hừ, có tiếng hừ lạnh theo số 5 bao xương bên kia truyền đến, là Ngô Nguyệt Nam tại mở miệng. Động một chút thì là mấy trăm ức, cũng không sợ gió lớn, đau đầu lưỡi. Tô Hàn quét bên kia liếc mắt, bình thản cười một tiếng. Ngượng ngùng, ta chính là có tiền như vậy, như Ngô gia chủ mong muốn này trấn vận châu. Cứ việc cùng. Ngô Nguyệt Nam lập tức không nói, mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, trong mắt đều là lộ ra một chút hào quang. Như thế cao điệu mở miệng, bọn hắn tại Tô Hàn thân bên trên, thật đúng là không chút nhìn thấy qua a, 4.000 ức linh tinh, nhưng còn có tiếp tục cạnh tranh sao? Trịnh Thiên Huy thấy tất cả mọi người trầm mặc lại, không khỏi mở miệng hỏi. Trịnh gia, 410 tỷ, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, Hàn gia, 420 tỷ, Lưu gia, 430 tỷ, Vương gia, 440 tỷ. Những gia tộc này, lại một lần nữa mở miệng, theo Tô Hàn, cũng hẳn là bọn hắn một lần cuối cùng mở miệng. Theo bầu không khí như thế này bên trong, dùng Tô Hàn đã từng tham gia qua vô số lần đấu giá hội kinh nghiệm, là hắn có thể đủ nhìn ra, những người này, đã không chịu nổi. Chỉ cần mình lại mở miệng một lần, đem bọn hắn cho triệt để áp chế. Vậy cái này trấn vận châu, hẳn là thuộc về mình đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này loại mở miệng, cần 500 tỷ đại giới. 500 tỷ, thật không phải là một số lượng nhỏ, có thể nói khá là khổng lồ. Cho dù là Bắc Hàn, thân bên trên có được trọn vẹn 10 vạn ức tài sản, nhưng như vậy xuất ra 1/20, như trước vẫn là cảm thấy có chút thịt đau. Nhưng hắn không hối hận, cái kia Chí Tôn Bảo Châu. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn liền là giấu ở trấn vận châu phía dưới. Có thể mua được một cái Chí Tôn Bảo Châu, đừng nói là 500 tỷ, liền là 5.000 tỷ, 50 vạn ức, thì tính sao? Cho nên, hắn há to miệng, lại muốn mở miệng. Nam, tiểu hữu, nhưng ngay tại Tô Hàn muốn mở miệng, nhưng còn không có chân chính mở miệng thời điểm, có một giọng già nua, bỗng nhiên theo Trịnh gia chỗ bao xương, chuyển tới. Tiểu hữu, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, lão phu còn là muốn nói một câu. Này trấn vận châu, thật sự là ta các gia tộc yêu thích đồ vật, nếu không phải là khác tán tu không phải muốn lấy ra đem đấu giá, ta tam đại gia tộc, sợ là liền một mình lưu lại. Bây giờ giá cả, đã đạt đến hơn 4.000 ức, vượt ra khỏi chúng ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho nên, mong rằng tiểu hữu có thể cho đám người lão phu một bộ mặt, không cần tiếp tục đấu giá, coi như chúng ta những gia tộc này, thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, giữa sân liền náo động đứng lên. Lại là lên tiếng như vậy, lại là ngăn cản số 2 Bao Sương mua sắm. Mặc dù này Trịnh gia lão giả, nói tới nói lui cực kỳ khách khí, không giống như là Ngô Nguyệt Nam như vậy, chỉ biết là uy hiếp. Có thể mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, cái kia chính là hy vọng số 2 trong giạp người có thể im miệng, đem này miếng trấn Vận Châu, nhường cho bọn họ. Nếu là như thế, cái kia cũng đủ để chứng minh, này miếng trấn Vận Châu, tuyệt đối không giả. Hoàn toàn chính xác, vương gia chỗ Bao Sương bên trong, cũng là có âm thanh truyền ra. Như tiểu hữu có thể từ bỏ, chúng ta liền nhận tiểu hữu cái này ân tình, về sau chỉ cần là tại Thiên Lâm Tinh bên trên, tiểu hữu gặp đến bất cứ phiền phức gì, ta tam đại gia tộc, đều hội xuất thủ tương trợ. Ngô gia, cũng sẽ không tiếp tục truy sát tiểu hữu. Lời này, cũng không phải là Ngô Nguyệt Nam nói, mà là tới từ Lưu gia bên kia. Hết sức hiển nhiên, Lưu gia mở miệng, liền có thể quyết định Ngô gia đến cùng muốn hay không truy sát Tô Hàn. Thấy rõ tam đại gia tộc tại Thiên Lâm Tinh bên trên uy thế. Nhưng mà, dù cho là tam đại gia tộc cùng nhau mở miệng, nhưng số 2 trong giạc, vẫn là truyền ra nhàn nhạt lời nói. Thật có lỗi, này miếng trấn Vận Châu, tại hạ cũng là cực kỳ yêu thích. Linh tinh, tại hạ không thiếu, nhưng bực này kỳ vật, bỏ qua, coi như thật bỏ qua. Theo lời này hạ xuống, tam đại gia tộc bên kia, liền một trận trầm mặc. Ha ha ha ha, Ngô Nguyệt Nam phát ra cao giọng cười to, đơn giản cũng không biết chết sống, không biết tự lượng sức mình, không biết mùi vị a, nghe con mới đẻ không sợ cọp, tam đại gia tộc đều đã như vậy hạ thấp tư thái mở miệng, mà ngươi, lại còn là như thế cố chấp, ha ha ha ha. Chư vị đều thấy được, không phải lão phu không cho tam đại gia tộc mặt mũi, mà là này tiểu tạp toái, nhất định phải chính mình muốn chết, ai có thể ngăn được. Nghe Ngô Nguyệt Nam cái kia tiếng cười to, Tô Hàn lông mày hơi nhíu nhăn, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tựa như đầu như chó điên, sẽ chỉ sủa loạn, lại bắt được người liền cắn. Ta không thể cùng ngươi tranh luận, cũng không cách nào cùng ngươi tranh luận, bởi vì ngươi là chó, ta là người, cùng ta tranh luận, ngươi. Căn bản không xứng, Ngô Nguyệt Nam tiếng cười to hơi ngừng, hắn muốn mắng Tô Hàn, có thể Trịnh gia lão giả thanh âm. Lại là đoạt tại lúc trước hắn, truyền ra. Tiểu hữu thật quyết định, không phải muốn cùng ta tam đại gia tộc, tranh đoạt này trấn Vận Châu. Tô Hàn cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nói thẳng, 500 tỷ, không trả lời, tương đương với đã trả lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.